2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 63. Trong bầu không khí nóng bỏng đến mức gần như ngạt thở này, Lâm Bán Hạ cứ thế nhìn Tống Kinh La lần lượt thay xong bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm. Anh cũng không làm khó cậu nữa, bảo Lâm Bán Hạ thay đồ xong thì về lớp đi. Ra khỏi văn phòng rồi mà hai chân cậu vẫn như nhũn ra. Cậu chậm chạp quay về lớp, rồi ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi Lý Tô ghé đến cười hình hạch nhìn Lâm Bán Hạ, hỏi sao mặt cậu đỏ thế, có phải bị sốt không, cậu mới hoàn hồn. Lâm Bán Hạ khó chịu. Cậu nói bằng giọng điệu gì đấy? Anh ta nói thẳng. Tôi thấy cậu bị Tống Khinh La lôi đi trước cổng trường. Lâm Bán Hạ á khẩu. Hình như lôi thẳng đến văn phòng, đúng không? Anh ta chật lưỡi. Còn thấy cả quần áo mới. Ôi chào, gầy cấn quá. Tuy Lý Tô cố ý trêu trọc, nhưng những lời này đã khơi gợi lại cảnh tượng trong văn phòng, khiến cậu tức khắc ngượng ngùng. Thấy Lâm Bán Hạ im lặng, anh ta cho rằng cậu đang xấu hổ. Định trêu thêm mấy câu, thì Lâm Bán Hạ lại ho sặc sụa, thân thể gầy gò rung lên bần bật. Lý Tô vội vỗ lưng giúp cho cậu, để ổn định lại hơi thở, bất lực giải thích. Tôi chỉ đùa thôi, sao cậu phản ứng ghê thế? Chẳng lẽ cậu và Tống Khinh La có gì đó thật à? được rồi, tôi biết cậu trong sạch rồi. Anh ta lẩm bẩm. Người thì có xíu xiu, chẳng bỏ bèn gì cho cái tên Tống Khinh La đó, dính răng nữa. Lâm Bán Hạ quay đầu. Sao cậu cứ bảo cậu ta biến thái thế? Bao che đến mức này cơ à? Không thể trách tôi được, chủ yếu là do cậu ta dị hợm quá thôi. Thấy cậu không có vấn đề gì, Lý Tô cười khà khà, bây giờ mới quay người rời đi. Lâm Bán Hạ dõi theo bóng lưng của anh ta, lặng thinh hồi lâu. Kết thúc một ngày đi học, cậu trở về ký túc xá như thường lệ. Từ lúc Hương Tín xảy ra chuyện, bầu không khí trong phòng ký túc xá trở nên vô cùng quái lạ. Mọi người không còn trò chuyện vui vẻ với nhau như trước, cả phòng lặng ngắt như tờ. Vết thương trên tay Lâm Bán Hạ vẫn còn đau. Cậu đọc sách một lúc rồi lên giường đi ngủ. Đến khi cởi áo khoác, cậu mới nhớ ra bộ đồ này là của Tống Khinh La. Thấy các bạn cùng phòng không hề chú ý đến mình, cậu lén lút cúi đầu, vùi mặt vào áo, âm thầm hít một hơi. Chỉ có mùi bột giặt thoang thoảng, nhưng trái tim Lâm Bán Hạ lại đập rộn rã điên cuồng. Cậu cẩn thận đặt áo bên gối, nằm xuống giường rồi quấn chặt lấy chăn. Chốc lát sau, ý thức đã dần mơ màng. Do mấy vụ án mạng xảy ra dạo gần đây, nên Lâm Bán Hạ nhạy cảm với trời mưa. Khi loáng thoáng nghe được tiếng mưa rơi, cậu lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên, lúc này mưa đang giăng kín ngoài cửa sổ. Dường như cơn mưa đã biến thành một biểu tượng chẳng lành. Chỉ cần mưa rơi, ắt hẳn cái chết sẽ gõ cửa. May mà trời đã tờ mờ sáng. Nghĩ đến, chỉ chốc lửa nữa thôi, mặt trời sẽ ló rạng. Lâm Bán Hạ không ngủ tiếp được nữa, cứ nằm trên giường mở mắt thao láo. Đến khi chuông báo thức reo lên, cậu chậm rãi rời giường thay quần áo, rửa mặt rồi đi học. Lại là một ngày bình thường như mọi ngày. Lúc Lâm Bán Hạ ra khỏi cửa, cơn mưa to dai dẳng kia lại đột ngột tạnh. Cậu thoáng sững sờ nhìn trời, thầm thắc mắc. Sao cơn mưa này mau tạnh thế? Lẽ nào có chuyện đã xảy ra? Nhưng tới tận cuối ngày, tất cả vẫn bình yên vô sự. Thậm chí đến tối, Lý Tô lôi cậu ra khỏi trường, ăn thịt dê xin. Anh ta vừa ăn vừa tán gẫu với Lâm Bán Hạ, hỏi cậu có xem thời sự không? Nhiều quán dùng thịt vịt giả làm thịt dê, nếu để anh ta phát hiện ra, chắc chắn anh ta sẽ kiện thẳng lên cục công thương. Chẳng biết có phải do thời tiết quá nóng hay không, mà chủ quán ăn này cứ mướt mồ hôi, vừa quạt lửa vừa bảo cậu học trò biết đồ thật đấy. Lâm Bán Hạ hiếm khi ăn những món này, trong tay cầm một bó xiên to, cúi đầu ăn ngấu ăn nghiến. Đang ăn thì cậu chợt bị người ta đụng mạnh vào lưng, lão đảo ngã lăn quay ra đất. Thấy thế, Lý Tô lập tức gào ầm lên mắng người phía sau rồi kéo cậu dậy. Lâm Bán Hạ định phủi bụi đất trên chân mình, nào ngờ vừa vươn tay đã lập tức sửng sốt. Lòng bàn tay cậu bị một que xin sắc nhọn đâm thẳng vào, máu chảy ra ồ ạt. Có điều cậu lại chẳng thấy đau chút nào cả. Lý Tô hét toáng lên. Lâm Bán Hạ mờ mịt nhìn xuống tay mình, rút mạnh xin sắc ra, ấy thế mà vẫn không đau, như thể bàn tay này vốn không thuộc về cậu vậy. Sao lại không đau nhỉ? Lẽ nào cậu lại đang nằm mơ? Trong lúc Lâm Bán Hạ còn chìm trong suy nghĩ, bầu trời vốn trong xanh thoát cái tối sầm. Mọi thứ xung quanh như muốn tan chảy, bắt đầu méo mó biến dạng. Lý Tô vẫn ở bên cạnh cậu, vẻ mặt hết sức thản nhiên như thể đã quá quen với khung cảnh này vậy. Anh ta thẳng tay, cắm phập que xin vào cổ, lực mạnh đến mức xuyên qua cả cổ họng. Lâm Bán Hạ chứng kiến mà chết lặng người. Ngay sau đó, Lý Tô nhanh chóng hòa làm một với cảnh vật xung quanh. Lâm Bán Hạ quay người bỏ chạy. Cậu muốn rời khỏi đây nhưng không biết mình nên đi đâu mới phải. Cậu xông vào sân trường. Một tiếng thét thê lương vọng đến. Lâm Bán Hạ nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một gương mặt quen thuộc ẩn hiện trong bóng tối. Vẫn là Tống Kinh La toàn thân đẫm máu. Vẫn là con dao róc xương sắc lẹm. Nhưng lần này nó đang cắm trên ngực anh. Tống Kinh La cũng nhìn thấy cậu. Sắc mặt anh lập tức thay đổi. Hồ hoán gì đó. Nhưng cậu lại không nghe rõ. Ngay sau đó, cậu trơ mắt nhìn Tống Kinh La hòa làm một vào thế giới này, giống hệt với Lý Tô. Toàn thân Lâm Bán Hạ mướt mồ hôi lạnh. Giờ đây, cậu đã hoàn toàn hiểu ra một điều. Mình đang ở trong một giấc mơ vô cùng chân thật. Lý Tô là mơ, Tống Kinh La là mơ, cả xin thịt dê thơm ngon kia cũng là mơ. Mà anh đã từng dạy cậu cách để thoát khỏi cơn mơ này. Lâm Bán Hạ ngẩng lên, nhìn dãy lớp học cách đó không xa, khẽ cắn răng chạy về phía ấy. Tòa nhà và bầu trời đằng sau bắt đầu đổ rụp xuống, hóa thành màn đêm hư vô. Trong bóng tối chỉ còn tiếng mưa to như trút nước khiến cho người ta sởn gai ốc. Cuối cùng Lâm Bán Hạ cũng chạy được đến dãy lớp học. Cậu không dám ngơi nghỉ phút nào mà chạy một mạch lên tầng 5. Có điều lúc chạy lên sân thượng, cậu lại nghe được một tiếng khóc nức nở thê thảm truyền đến từ phía hành lang bên cạnh. Lâm Bán Hạ nhìn sang, phát hiện một cô gái đang ngồi co ro trên đất, miệng hét lớn. Đừng giết tôi! Cậu có tiếng gọi, ai ngờ cô ấy như chú chim bị kinh hãi, sợ đến mức bò lê bò càng. Trong chớp mắt đã biến mất ở cuối hành lang. Lâm Bán Hạ định đuổi theo, nhưng bên tai lại vang lên tiếng mưa rơi tầm tã. Cậu ngước mắt, nhìn màn mưa che lớp trời đất đã đến trước mặt, kèm theo tiếng gió gào thét, bóng tối sắp sửa nghiền nát mọi thứ trong mơ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cuốn phăng mọi trực giác của Lâm Bán Hạ. Cậu không dám do dự nữa, xông thẳng ra ban công tầng 5. Không chút do dự, tung mình nhảy xuống. Thoát cái, cảm giác mất trọng lực và bóng tối đã hoàn toàn nuốt chửng ý thức của cậu. Lâm Bán Hạ rơi vào cơn hôn mê dài đằng đẵng. Mãi đến khi bên tai lại truyền đến tiếng mưa rơi ào ạt, cậu mở mắt ra thì thấy trên nhà trong phòng ký túc xá, ngoài cửa sổ, trời đang đổ cơn mưa. Cảnh tượng vô cùng quen thuộc này khiến cậu bất giác run cầm cập, như thể tất cả lại sắp tái diễn. Lâm Bán Hạ véo mạnh vào cánh tay mình, không hề có cảm giác. Cậu trầm mặc giây lát rồi nhảy xuống giường, vọt đến trước bàn học, tìm con dao nhỏ thường dùng để gọt bút chì. Lâm Bán Hạ nhìn chằm chằm lưỡi dao trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng rạch một đường trên cánh tay mình. Lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt mịn màng, mang đến cảm giác đau đớn. Máu cũng bắt đầu rỉ ra, nhưng cảm giác ấy lại khiến cho cậu vô cùng mừng rỡ. Bởi rõ ràng nó đang báo cho Lâm Bán Hạ biết rằng cậu đã trở về với hiện thực, không còn chìm trong giấc mơ hoang đường kia nữa. Lâm Bán Hạ buông con dao ra rồi xử lý vết thương trên tay mình. Xong xuôi đã là 12 giờ đêm, cậu không ngủ được, bèn mở cửa ra khỏi phòng. Ngoài hành lang chỉ có tiếng gió rít kèm theo tiếng mưa xối xả, khiến cậu có cảm giác dường như cả thế giới như đang bị nước mưa nhấn chìm. Cậu vươn tay hứng một giọt nước mưa. Nó lạnh băng, ướt át, hệt như nước mưa bình thường. Lúc này cuối cùng cậu đã hiểu vì sao trên người Lý Tô lại có những lỗ kim. Anh ta không hề muốn tự hại mình, chỉ là muốn xác nhận rằng bản thân không còn ở trong mơ nữa thôi. Nhưng tại sao không chỉ có một người đang nằm mơ? Lẽ nào giấc mơ này lại còn có thể lây lan sao? Vì suy nghĩ này mà đêm hôm đó Lâm Bán Hạ gần như thức trắng. Sáng sớm hôm sau, cậu phờ phạc đến lớp, ngồi trên ghế ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi đến khi người xung quanh bắt đầu đông hơn, cậu mới miễn cưỡng có cảm giác mình đã trở lại hiện thực. Bốn phía càng lúc càng huyên náo, xen lẫn trong bầu không khí ồn ào ấy là tiếng ai đó khe khẽ khóc. Lâm Bán Hạ cảm thấy tiếng khóc này hơi quen. Cậu quay đầu, quả nhiên có một nữ sinh đang gục trên bàn. Bạn của cô ấy ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi. Cô ấy ngẩng lên lau nước mắt. Mình không sao, cậu không cần phải nói nữa, mình không muốn nghe. Người bạn kia lúng túng quay người rời đi. Còn cô ấy lại vùi đầu giữa hai cánh tay, bả vai không ngừng run lên. Lâm Bán Hạ biết bạn nữ này, đó chính là cô gái mà cậu đã thấy trong giấc mơ tối hôm qua, cũng bi thương và tuyệt vọng hệt như vậy. Cậu hơi do dự, chẳng biết mình có nên an ủi cô ấy vài câu hay không. Nhưng nghĩ kỹ, thật ra cậu cũng chẳng biết nên nói gì. Dù sao hai người chỉ gặp nhau trong mơ, vốn không hề quen biết ngoài đời thực. Cô ấy khóc một lát rồi bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng biết Lý Tô xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào, vừa vỗ vào lưng cậu vừa hỏi. Cậu nhìn ai thế? Cậu sợ bạn nữ kia nghĩ quẩn, không ngó ngàng gì đến anh ta mà đứng dậy đuổi theo. Nhưng bất ngờ thay, chỉ trong chốc lát cô gái kia đã khuất dạng, không biết đã đi đâu. Lý Tô vẫn bám riết lấy cậu. Cậu đang làm gì thế? Để ý con gái nhà người ta rồi à? Lâm Bán Hạ quay lại nhìn anh ta. Lý Tô, cậu có nhớ được giấc mơ tối qua không? Lý Tô ngạc nhiên. Tối qua tôi không nằm mơ. Cậu lấy làm lạ. Cậu không mơ thấy cảnh tượng nào ư? Dĩ nhiên, tuy bình thường tôi hay mơ rất nhiều thứ, nhưng tối qua tôi ngủ rất ngon, chẳng mộng mị gì cả. Chồng Lý Tô vô cùng chắc chắn, không giống nói dối, huống hồ anh ta cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Lâm Bán Hạ thở dài. Được rồi. Sao vậy? Sao cậu ủ rũ thế? Không sao, tôi cũng chẳng biết có phải do mình cả nghĩ hay không nữa. Vừa nói đến đây, cậu chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng xuống từ tầng trên. Xảy ra chuyện rồi. Lâm Bán Hạ và Lý Tô vội vàng lao ra ngoài. Có một bạn nữ đang hốt hoảng tột độ chạy xuống từ tầng 5. Vừa nhìn thấy nhóm Lâm Bán Hạ đã hét lên. Có người chết, có người chết. Cứu với. Lý Tô giữ cô ấy lại. Ai chết? Trên đó, ở trên đó. Bạn nữ ấy bủn rủn tựa vào tường, không ngừng khóc lóc. Lâm Bán Hạ vội vàng chạy lên, quả nhiên nhìn thấy cô gái ban nãy trên hành lang tầng 5. Có điều cô ấy đã tắt thở, đầu ngoặt sang một bên với độ cong quái gở. Trên vách tường cách đó không xa là một mảng máu tươi, trông vô cùng kinh dị. Không hiểu phải đụng mạnh vào vách tường đến mức nào mới có thể khiến cho cổ mình bẻ ngoặt như thế kia. Chỉ mới mấy phút trôi qua mà cô ấy đã bỏ mạng. Lâm Bán Hạ rơi vào trầm mặc. Lý Tô đứng bên cạnh cũng im lìm không nói lời nào. Tại sao lại thế? Anh ta lẩm bẩm. Cậu quay người đi xuống tầng, nhìn thấy bạn nữ kia vẫn ngồi xổm trên đất khóc thút thít, bèn hỏi. Cậu là bạn của cậu ấy sao? Đối phương khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Tôi là bạn của bạn ấy. Trước khi xảy ra chuyện, bạn ấy có biểu hiện gì khác thường không? Mấy hôm nay tâm trạng của bạn ấy không tốt, bạn nữ kia nghẹn ngào. Sáng nay đến trường, bạn ấy cứ ngồi trên ghế khóc suốt. Tôi gặng hỏi mãi mà bạn ấy không chịu nói lý do. Chỉ có thế thôi à? Bạn ấy cứ liên tục đâm bút vào người mình. Tôi bảo bạn ấy dừng lại đi, bạn ấy nhất quyết không chịu. Lâm Bán Hạ và Lý Tô đều im lặng. Trước hôm nay, có lẽ cậu còn nghi hoặc chẳng biết vì sao bạn nữ ấy phải làm như vậy. Nhưng sau chuyện tối hôm qua, cậu không còn lấy làm lạ nữa. Mà xét từ những vết thương trên người Lý Tô, hiển nhiên anh ta cũng hiểu rõ việc này. Bầu không khí lúc này cứ như bị đông cứng. Cuối cùng Lý Tô là người phá vỡ sự trầm mặc. Anh ta vò đầu bứt tai nói. Thôi, chúng ta mau báo cảnh sát đi. Lâm Bán Hạ. Được. Báo với thầy cô, báo với cảnh sát, cho lời khai. Những việc đó cứ xảy ra hết lần này đến lần khác. Cậu đã gần như chết lặng. Sau khi ra khỏi căn phòng, lần đầu tiên trong đầu cậu nảy sinh ý nghĩ không muốn quay về lớp. Cậu lặng lẽ kéo tay áo lên, nhìn vết thương mình rạch lúc sáng. Vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn lờ mờ thấy được màu đỏ ửng chói mắt. Cậu không băng bó, chỉ chạm nhẹ vào đã cảm thấy nóng rát đau đớn. Lẽ ra cảm giác đau đớn này nên khiến cho người ta bất an. Nhưng bây giờ, nó lại là một liều thuốc an thần. Vì chỉ có cảm giác đau mới cho cậu biết mình đang ở hiện thực chứ không phải là trong giấc mơ kỳ lạ kia. Lâm Bán Hạ kéo tay áo xuống rồi quay về lớp. Buổi chiều làm mấy tiết tiếng Anh liền nhau, ngồi nghe giảng mà buồn ngủ đến rũ cả người. Ngày thường Lý Tô đã sớm gục xuống bàn ngủ thiếp đi rồi, nhưng bất ngờ là hôm nay anh ta lại không làm như vậy. Anh ta ép bản thân phải tỉnh táo, ngón tay xoay compa nhòe nhoáy. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Lý Tô cầm cặp sách chạy ra ngoài. Lớp trưởng thấy thế định gọi anh ta lại, bảo buổi tối còn có giờ tự học. Lý Tô không thèm nghe, chạy một mạch ra khỏi lớp. Dù sao anh ta học hành cũng chẳng ra gì, lại còn hay gây chuyện. Thầy giáo đã chẳng còn quan tâm đốc thúc từ lâu rồi. Xong, vừa mới lao ra khỏi cổng trường, cổ áo anh ta đã bị túm chặt. Anh đi đâu đấy? Giọng nói hờ hững không chút cảm xúc. Nhưng Lý Tô vừa nghe đã tê rần cả người. Không phải do sảng khoái, mà là vì sợ hãi. Tuy vậy ngoài mặt anh ta vẫn cố giữ sĩ diện, cứng cỏi nói. Hỏi thừa vừa thôi, đương nhiên là về nhà. Cậu không thể buông tay ra à? Tôi lớn hơn cậu, là anh của cậu đó. Cậu túm lấy tôi như vậy bị người khác nhìn thấy thật chẳng ra làm sao cả. Xánh tay áo lên. Người kia không mảy may nào núng, lạnh lùng kết lời. Tôi đã nói gì với anh? Lý Tô á khẩu, đối phương hỏi. Tự anh làm hay tôi làm? Lý Tô nổi điên. Anh ta thật sự không hiểu nổi tại sao một người nước ngoài lại sói tiếng Trung như thế. Bản thân đã không đánh thắng thì thôi, ngay cả mắng chửi cũng không lại. Đúng là tức chết mất. Anh ta biết rõ, cự tuyệt Lý Nghiệp tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, bèn bực dọc mắng mỏ. Lý Nghiệp, tôi không có quan hệ gì với cậu. Cậu mau buông tay tôi ra. Nếu không tôi mách mẹ cậu để bà ấy đánh cậu đó. Lý Nghiệp vẫn vô cảm. Cho anh 30 giây. Lý Tô nghẹn họng. 20 giây. Anh ta chịu thua, từ từ xắn tay áo lên. Lúc này trên tay anh ta lại có thêm vài lỗ kim. Ánh mắt Lý Nghiệp bỗng trở nên lạnh lẽo, quả thật như khảm vụn băng bên trong, lạnh lùng đến mức khiến cho Lý Tô sởn gai ốc. Lý Nghiệp gằn giọng hỏi. Anh còn nhớ tôi đã nói với anh như thế nào không? Toàn thân anh ta run bánh lên, khẽ đáp. Không, cậu không thể. Rõ ràng đã... Anh ta muốn vùng vẫy khỏi tay Lý Nghiệp, nhưng cậu ta chợt bóp mạnh. Cơn đau kịch liệt thoáng chốc khiến cho Lý Tô đánh mất sức lực giãy giụa, cả người nhũn ra trong lòng đối phương. Lý Nghiệp nói nhỏ bên tai anh ta. Thêm một vết thương, tôi sẽ làm thêm. Cậu ta không nói hết câu, nhưng Lý Tô đã hoàn toàn hiểu rõ. Đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Đừng, đừng mà. Đừng hay không, không phải do anh quyết định. Nói xong, cậu ta lôi Lý Tô ra khỏi cổng trường. Lâm Bán Hạ không hề hay biết Lý Tô đáng thương đã gặp phải chuyện gì. Lúc ăn tối, cậu bị Tống Kinh La gọi ra ngoài. Vẫn là một bữa tối thịnh soạn, đáng lẽ Lâm Bán Hạ nên vui vẻ ăn uống. Có điều ăn được giữa chừng, cậu không dành lòng được cất tiếng hỏi. Hôm qua cậu có nằm mơ không? Anh đang cúi đầu nhà xương cá, thản nhiên đáp. Không nhớ. Cậu nằm mơ mà không nhớ hả? Có cái nhớ, nhưng phần lớn là không. Nói rồi, anh ngước lên nhìn cậu. Sao vậy? Chỉ là tôi mơ thấy một vài chuyện không tốt. Lâm Bán Hạ hơi sợ Tống Khinh La sẽ tức giận như hôm đó, cẩn thận thăm dò. Có lần tôi còn mơ thấy cậu nữa. Anh rũ mắt, lười biếng hỏi. Mơ thấy tôi giết cậu à? Lâm Bán Hạ lặng thinh. Ồ, tôi đoán đúng rồi sao? Cậu cười gượng vài tiếng, muốn xóa tan bầu không khí lúng túng. Giấc mơ đều trái với hiện thực, cho nên nếu cậu mơ thấy tôi giết cậu, vậy trong hiện thực, cậu có thể sẽ... Lâm Bán Hạ hỏi ngay. Sẽ thế nào? Anh buông đũa xuống, khẽ thở dài. Cậu còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo, đã thấy anh ghé đến gần, rồi bờ môi thoáng mát lạnh như vừa chạm phải một cánh hoa rơi. Sẽ bị hôn. Tống Kinh La cười rạng rỡ. Lâm Bán Hạ ngây người, đỏ mặt tía tai, thậm chí còn cảm thấy chuyện anh đâm cậu một cái cũng không kích thích bằng việc này. Thấy vành tay đỏ lựng và đôi mắt tròn xoe của cậu, Tống Kinh La khẽ nói. Anh cá không? Cậu ngượng ngùng. Anh. Thế là miếng cá vừa được nhặt hết xương được đưa đến bên miệng Lâm Bán Hạ. Thịt cá rất ngon, kích thích gai vị giác nơi đầu lưỡi, phá rỡ tình trạng hóa đá của Lâm Bán Hạ. Cậu hận không thể rụt đầu xuống tận cổ, nhưng vẫn vờ như không có việc gì xảy ra, còn bàn luận thêm với anh về những nghi hoặc của mình. Cậu nói xem, nếu không phân biệt được giữa mơ và thực, người ta sẽ làm ra những chuyện gì? Vậy thì phải xem họ mơ thấy cái gì. Tống Kinh là phân tích. Nếu là mộng đẹp, không tỉnh lại thì đã làm sao? Nếu là ác mộng thì sao? Vậy thì dùng cách kết thúc ác mộng để thoát khỏi nó. Làm thế nào để kết thúc ác mộng? Hoặc là tỉnh, hoặc là chết. Sao nào, cậu có thể nhớ rõ mình từng mơ thấy cái gì à? Cũng gần như vậy. Lâm Bán Hạ thận trọng nhớ lại. Ký ức về tất cả các cảnh trong mơ của cậu đều hết sức rõ ràng. Điều này khiến cậu thoáng ngờ vực. Bởi dù là Lý Tô hay Tống Kinh La thì họ đều có vẻ không nhớ rõ nội dung của giấc mơ. Anh lại gắp một miếng cá, đưa đến môi Lâm Bán Hạ. Cậu ăn xong mới nhớ lại hành động vừa rồi của anh hơi thân mệt quá, bèn ngại ngùng nói. Cậu đừng tùy tiện hôn người khác như vậy không tốt đâu. Người khác ư? Đúng thế. Cậu tính là người khác à? Dĩ nhiên rồi. Tôi không nghĩ như vậy. Anh thong thả cầm đũa, luồn vào cánh môi cậu, khẽ khàng thăm dò khoang miệng, khuấy đảo lưỡi cậu. Cậu là người tôi theo đuổi, sao lại là người khác được chứ? Lâm Bán Hạ bị buộc phải hé miệng, toàn thân run rẩy, khẽ phát ra tiếng nức nở. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.